Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 215, lữ hành lều trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Weasley phu nhân nói được thì làm được, lúc sau 2 ngày, Harry thật sự không có thể nhìn đến Ron cùng Hermione, liền Draco đều chỉ có uống dược thời điểm mới có thể thấy cái mặt đơn giản hắn còn có Sirius, nhưng Ron cùng Hermione vì Harry sinh nhật cùng Bill, Fleur hôn lễ sự tình vội đến xoay quanh, cũng không có thời gian cùng Sirius kỹ càng tỉ mỉ thương lượng cái gì tìm trường sinh linh giá kế hoạch. Ta là chuồn êm tiến vào, Ron nghiêm túc mà nói, thời gian cấp bách nói cho ta ngươi có hay không kế hoạch. Harry cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, không có, Ron thở phào một hơi, sau này một đào, thật may mắn ngươi bị bệnh, huynh đệ, hắn nói, chính là bị Draco đánh chết ta cũng muốn nói, ngươi không biết mụ mụ quả thực lấy ta đương gia tinh dùng. Hắn đột nhiên cảnh giác mà ngồi dậy trái phải nhìn, tiếp theo lại nằm trở về. Tốt, Hermione không ở ta có thể yên tâm mà khai cái này vui đùa. Ta còn ở chỗ này đâu, Harry gõ mép giường, cảnh cáo mà nhìn Ron liếc mắt một cái. Người cũng sẽ không nắm ta lỗ tai nói cho ta giáo huấn ta. Ron bĩu môi, đột nhiên đi phía trước nhảy hai bước nhỏ giọng nói. Người cùng ta nói rõ ràng, tính toán khi nào xuất phát, như thế nào xuất phát. Draco ở chỗ này, người có phải hay không muốn mang theo hắn? Draco không có khả năng cùng chúng ta cùng nhau đi. Harry nói, chúng ta nói qua vấn đề này, Voldemort vẫn luôn đối Hogwarts yêu sâu sắc, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua trường học. Snape giáo thụ hơn phân nửa không có phương tiện tham dự cái gì, chúng ta yêu cầu một học sinh lãnh tụ, yêu cầu Draco giúp đỡ chút vội. Hảo đi, Ron nới lỏng vai, như vậy, mặt khác một sự kiện, ngươi hiện tại thân thể trạng huống rốt cuộc thế nào? Có Draco nhìn chằm ngươi còn không yên tâm sao? Harry bất đắc dĩ mà nói, chính là mụ mụ ngươi chuyện bé xé ra to tưởng đem ta coi chừng mà thôi. Yên tâm đi, mụ mụ vẫn luôn tưởng bộ ta cùng Hermione nói tưởng biết rõ chúng ta muốn làm cái gì. Ron nói, thật không biết nàng từ ngươi chỗ đó lời nói khách sáo sau khi thất bại như thế nào còn nghĩ từ chúng ta động thủ. Ba cùng Lupin cũng hỏi qua chúng ta, nhưng chúng ta nói Dumbledore kêu ngươi trừ bỏ chúng ta không nói cho người khác, bọn họ liền không hề hỏi. Bất quá, Sirius vẫn luôn đều. Sirius biết, Harry bất đắc dĩ mà bĩu môi. McGonagall giáo thủ cùng hắn nói ta không tính toán hồi trường học sự, hắn lập tức liền đoán được ta muốn làm gì. Cho nên, Ron khẩn trương hỏi, Harry nhún vai, người cảm thấy Sirius sẽ không duy trì ta sao? Hắn nói cũng là, Ron thở dài, thật hy vọng ta mụ mụ cũng có thể, nhưng là ngươi ba không phải thực duy trì ngươi sao? Harry cười nói, Draco đã đem thực thi quỷ sự nói cho ta, nhân tiện nhắc tới, hắn làm ta truyền cáo ngươi, vị kia thực thi quỷ muốn so ngươi anh tuấn soái khí làm cho người ta thích. Hắn vì cái gì làm ngươi truyền cáo ta? Chấm, Ron sụ mặt nói, minh bạch này lại là một cái Malfoy châm chọc hoặc là trả đũa. Quả nhiên, Harry trả lời, bởi vì ngươi làm hắn hơi kém đem bữa trưa nhổ ra. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, Ron có chút bất an mà nhìn môn, như là lo lắng Weasley phu nhân đột nhiên xông tới giống nhau. Nhưng là ngay sau đó Harry lại hỏi, như vậy, Hermione cũng thật sự, đúng vậy, nàng sửa chữa nàng cha mẹ ký ức, Ron theo bản năng mà đè thấp thanh âm, nhưng đừng cùng nàng liêu cái này. Yên tâm, Harry vỗ hắn cánh tay, do dự một chút lại nói. Kỳ thật các ngươi muốn lưu tại trường học nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi biết nếu thật sự xuất hiện ta suy nghĩ cái loại này tình huống tử thần thực tử tiếp quản Hogwarts Gryffindor khẳng định tình cảnh gian nan. Ngươi cảm thấy Longbottom phu nhân sẽ cho phép Neville không đi học sao? Ron phiên đôi mắt, như thế nào, lúc này đối với ngươi học trò giỏi không tin tưởng. Ta nhưng không nói như vậy. Harry chạy nhanh nói, vậy yên tâm đi, huynh đệ, Ron đứng lên, được rồi, ngày mai chính là ngươi sinh nhật, hảo nghỉ ngơi. Ta phải đi ra ngoài, ta mất tích đến đủ lâu rồi, ta thề mụ mụ ở, Ron. Ron ngươi ở nơi nào? Ron, đến xem cái này vớ có phải hay không ngươi? Ron lời còn chưa dứt, Weasley phu nhân thanh âm liền ở lều trại ngoại vang lên. Ron làm một cái biểu tình, không tiếng động mà nói. Ngươi xem như vậy đi, le lưỡi xoay người đi ra ngoài. Harry lại ngồi trong chốc lát một hơi uống làm trên tủ đầu giường nước ấm. Hắn ở trong phòng hoạt động trong chốc lát cảm thụ được mấy ngày trước như mệt là người cùng suy yếu đang bị khỏe mạnh dần dần thay thế được. Một lát sau hắn đột nhiên phát cục ở trên giường, tấm ván gỗ nguy hiểm mà răng rắc vang, hắn lại trở mình, một con cánh tay lười nhác mà đáp ở trên trán. Draco tiến phòng liền nhìn đến Harry một bộ tự hỏi nhân sinh bộ dáng, hắn đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, cúi đầu xem Harry. chỉ cần ngươi không nghĩ đến một người lạc chạy, liền có thể nói cho ta ngươi suy nghĩ cái gì. Hắn nói, ta lại không phải 17 tuổi. Harry Bob Draco mặt lung lay hai hạ, đó là ai chính mình một người chạy tới không biết địa phương quỷ quái gì. Draco ăn miếng trả miếng mà véo véo Harry cánh tay trái. Còn cho chính mình làm điều ta không biết xẻo. Harry thản nhiên mà nhìn Draco, kia ý tứ thực rõ ràng là không tính toán cùng Draco nói rõ ràng này hai việc. Draco lấy Harry không có biện pháp, đành phải vặn bờ vai của hắn đem hắn đẩy lên, muốn hắn chạy nhanh ăn cái gì uống dược. Harry ngồi vào mép giường, Draco đem tủ đầu giường kéo đến trước mặt hắn, đảm đương lâm thời cái bàn. Harry chậm gì gì mà ăn bữa tối, dùng đến điểm tâm ngọt thời điểm chậm rãi nói. Nhật báo tiên tri một chút tin tức đều không có sao. Này không ở ngươi đoán trước bên trong sao? Draco nói, Sir Crimson đương nhiên sẽ không lộ ra cái gì tin tức. Đúng rồi, ngươi hẳn là đã biết Azkaban phát sinh tập thể vượt ngục đi. Theo lý mà nói hẳn là như thế, nhưng là lần này ta không có xóa sạch tử thần thực tử mũ choàng, ta cũng không rõ ràng lắm. Harry nói, này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, Malfoy tiên sinh. Ta ba ba giao ra chính mình ma trưởng. Draco nói, sáng suốt quyết định tránh cho trực tiếp cùng hội Phượng Hoàng đối đầu khả năng. Mà lần này ta lại chạy tới các ngươi bên này. Ngươi hiểu, Harry gật gật đầu, nhìn chằm chằm chính mình cánh tay phải vết sẹo nhìn thoáng qua. Voldemort không hỏi về số 12 quảng trường Grimmauld sự sao? Hắn hỏi, Draco trả lời, nhưng là chúng ta nói cho hắn hội Phượng Hoàng đặc biệt nhằm vào chúng ta trước không đề cập tới mỗi lần đi thời điểm địa chỉ đều là mơ hồ chúng ta còn bị hạn chế nói ra địa điểm khả năng tính. Đương nhiên, này vốn là không có khả năng, bởi vì ngươi biết Dumbledore. Bất quá, hiện tại chúng ta có Sirius, hắn đề phòng Snape giáo thụ, đề phòng ta ba ba, đề phòng ta, hết thảy đều thuận lý thành chương. Ta ngày mai liền sẽ đi, Harry nói, ngươi biết, Bill cùng Fleur hôn lễ sẽ không quá thuận lợi. Ngươi làm sao bây giờ? Liền vẫn luôn làm bộ lấy Mundungus thân phận xen lẫn trong nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôn lễ ngày đó ta sẽ xuất hiện, Snape giáo thụ cấp Mundungus dùng đoạt hồn chú thời điểm rút hắn mấy cây tóc. Đến lúc đó loạn lên ta sẽ trực tiếp đi theo tử thần thực tử nhóm trở về. Draco nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào kế hoạch? Harry nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, ngươi bảo đảm ngươi lần này trở về vạn vô nhất thất sao? Yên tâm, Draco an ủi nói, ta vốn dĩ liền chính là tới điều tra ngươi bị giấu ở chỗ nào, nơi này bảo hộ đến như vậy nghiêm mật ta mỗi ngày đều bị mười mấy người nhìn chằm chằm, truyền không ra tin tức cũng là đương nhiên. Mà chờ đến hôn lễ ngày đó, cái này địa phương đã bại lộ ta có phải hay không bắt được tin tức liền không quan trọng. Harry xem kỹ mà nhìn Draco, sau một lúc lâu gật gật đầu, đem mâm đồ ăn đẩy, vỗ vỗ nệm. Bồi ta ngủ một lát đi, hắn nói, lần sau có cơ hội ngươi đều lần thứ hai thành niên. Draco từ trên xuống dưới đem Harry nhìn một lần, xem hắn tựa hồ còn không có ý thức được chính mình dùng Muggle phép tính, liền cười nói. Hảo a, hắn đem cà vạt xả tùng, chậm rãi đá rơi xuống giày. Toàn bộ trong quá trình Harry vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Draco nhìn, Draco cũng liền không khách khí, lên giường chuyện thứ nhất chính là đem Harry ôm đến trong lòng ngực. Draco môi hôn ở Harry trên cổ, mềm mại ấm áp xúc cảm tại đây loại khẩn trương thời khắc bậc lửa ôn tồn ấm. Harry xoay người, ở Draco trên cằm cắn một ngụm, người cảm thấy thế nào trị liệu sư? Hắn hỏi, ta cảm thấy tình huống còn có thể, vị này người bệnh. Draco rút ra ma trượng giữ cửa khóa kỹ, lại bỏ thêm một cái tĩnh âm chú, lúc này mới cúi đầu đi hôn Harry. Đồ ăn mùi hương ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, Draco đột nhiên ý thức được địa phương nào không thích hợp. Vừa nhấc đầu, quả nhiên Harry đêm nay nên uống ma dược còn ở khay an ổn mà đứng. Draco cúi đầu cắn Harry chóp mũi. Không nghĩ uống dược, hắn dứt khoát hỏi, Harry sau này rụt rụt né tránh mà chớp chớp mắt. Draco giơ tay hái được hắn mắt kính, chọc chọc hắn lông mi. Quá đắng, Harry thản nhiên mà nói. Không thể so Snape giáo thụ ngao đến hảo uống. Draco giơ lên một bên lông mày. Người lấy chính là Snape giáo thụ phương thuốc. Harry nhỏ giọng nói thầm. Mấy ngày nay dược một ngày so với một ngày đắng, này tuyệt đối không phải ta ảo giác. Ai làm ngươi vội vã phải đi ta đành phải cho ngươi gia tăng liều thuốc. Draco ngồi dậy cầm lấy ma dược mở ra đưa tới Harry bên miệng. Người sinh nhật bộ pháp thuật bên kia sẽ thu được tin tức nói không chừng sẽ có người tới. Ta ngày mai không có phương tiện ra mặt liền ở trong phòng cho ngươi ngao ma dược. Ngươi hảo đến không sai biệt lắm nhưng cũng không thể liền như vậy qua đi. ta cho ngươi chuẩn bị một ít ngươi dùng thượng, quay đầu lại làm Hermione nhìn chằm chằm ngươi uống. Harry vẻ mặt đau khổ đem ma dược uống xong, che lại lỗ tai không muốn nghe Draco nói chuyện. Ta hiện tại xác định ngươi là tử thần thực tử, ngươi là tới mưu hại ta. Harry nói, ngươi tưởng trước Voldemort một bước đắng chết ta, ta không thích cái này kế hoạch. Ta cũng không thích, Draco vỗ vỗ Harry gương mặt, há miệng, hắn lại lần nữa hôn đi xuống. Ma dược cay đắng hiện tại ở hai người trong miệng len lỏi, lúc trước ấm biến thành nhiệt bỏng cháy cái này ban đêm. Ngày hôm sau từ thoải mái trong ổ chăn lên, Harry dùng không lâu sau mới ý thức được chính mình lại một lần mãn 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng rốt cuộc từ Weasley phu nhân quan tâm chung được đến ra cửa cho phép đi ra Sirius liều trại, đời này lần đầu tiên mà nhìn thấy Delacour một nhà ba người. Fleur tiểu muội muội Gabrielle nhiệt tình rào rạt mà cùng Harry chào hỏi, Harry ngồi xổm xuống làm nàng hôn một bên mặt mình. Gabrielle đã chờ mong đã lâu, nàng từ chúng ta nói muốn tới bên này làm hôn lễ, liền vẫn luôn muốn gặp đến Harry Potter. Delacour phu nhân mỉm cười nói, vẫn luôn không có thể chính miệng biểu đạt chúng ta đối với người anh dũng biểu hiện cảm ơn. Sự thật chứng minh chỉ là ta quá ngốc mà thôi. Harry cười cười quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà, muốn biết Draco có thể hay không ở đâu cái cửa sổ mặt sau nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trong hoa viên phong cảnh vừa lúc chấn cánh bụi cây một trái một phải mà canh giữ ở cửa, ở không gió nhật tử lười biếng mà vũ động phá lệ mê người. Mặt cỏ tu bổ trình tề, địa tinh rửa sạch sạch sẽ, xem ra ở Harry vô pháp nhi từ liều trại xuất hiện nhật tử, mỗi người đều làm không ít chuyện. Cái này làm cho Harry cảm thấy một loại áy náy, nhưng là suy nghĩ một chút là Weasley phu nhân làm chủ, làm hắn ở mỗi người đều bận rộn thời điểm nhàn đến ở trong phòng phát ngốc lại cảm thấy không có gì hảo áy náy. Người đã khôi phục khỏe mạnh sao? Gabrielle chớp lông mi, dùng không thuần thục tiếng Anh khinh thanh tế ngữ hỏi Harry. Ta ngày hôm qua gần nhất liền muốn gặp ngươi, nhưng là bọn họ nói ngươi thân thể không thoải mái. Cái này bọn họ hơn phân nửa chính là Draco một người. Harry một bên tưởng một bên đối Gabrielle cười cười. Đã không có việc gì. Hắn nói, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi xem qua lễ vật sao? Gabrielle nháy đôi mắt, ngươi thích sao? Là cái rất tuyệt thủy tinh cầu, cảm ơn ngươi. Harry hồi tưởng một chút chính mình ở lều trại trong phòng khách nhìn đến những cái đó lễ vật cười xoa xoa Gabrielle đầu. Gabrielle giống như bởi vì cái này động tác có điểm không cao hứng, dùng tiếng Pháp nói gì đó, quay đầu đi tìm Fleur. Harry nhìn Gabrielle giận dỗi bộ dáng cười cười, giòn từ hắn mặt sau tấm tắc tán thưởng mà đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hạ đến 11 tuổi, thượng đến 17 tuổi, giòn ý có điều chỉ mà nói. Nam nữ thông ăn, già trẻ hàm nghi, có thể huynh đệ. Cho nên ngươi cho ta kia bổn bạn trai ở trung bí tịch ta là không dùng được lạc. Harry thoải mái mà nói. Đáng thương ta vàng, John lắc đầu, lại nói. Nga không đúng, mê đảo nữ vu 12 cái chiến thắng pháp bảo mới là ta vàng. Dừng một chút hắn lại làm mặt quỷ mà để sát vào Harry, nhỏ giọng hỏi. Draco đưa ngươi cái gì lễ vật, ngươi biết, ngươi hôm nay rời giường không tính sớm. Hắn làm sao có thời giờ cho ta chuẩn bị lễ vật. Harry cảm giác gương mặt hơi hơi nóng lên. Chúng ta liền, đơn giản chúc mừng một chút, John lại lần nữa tấm tắc tán thưởng lên. Làm đáp lễ, Harry dùng sức mà thọc thọc hắn xương sườn. Harry, Sirius lúc này nghênh diện đã đi tới, dùng sức mà ôm hắn. 17 tuổi vui sướng. Hắn cao hứng mà nói. Nga ta nhìn đến ngươi đã có một khối biểu. Ngươi tới quá muộn, đây là Weasley tiên sinh cùng phu nhân tặng cho ta. Harry vén tay áo lên, cấp Sirius xem kia khối biểu. Là Weasley phu nhân ca ca Fabian. Ta có chút ấn tượng. Sirius nheo nheo mắt đột nhiên cười nói. Ta hy vọng ngươi thích hôm nay hết thảy, đây là ngươi thành niên lễ, Harry, hết thảy đều là giáo phụ mua đơn. Hắn rút ra một cái bao vây, nhét vào Harry trong lòng ngực nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết còn có thể đưa ngươi cái gì, hy vọng ngươi thích cái này. Là cái gì, Harry tò mò mà muốn mở ra, Sirius lại vung lên ma trượng, làm bao vây bay đến trong phòng đi. Đừng làm cho Molly thấy. Sirius nói, chúng ta đều biết nàng đối với ngươi tiểu kế hoạch thái độ cho nên, nếu làm nàng thấy ta tặng ngươi đỉnh đầu lữ hành lều trại duy trì ngươi mạo hiểm. Ta tưởng ngươi hy vọng quá hảo cái này sinh nhật đúng hay không? Lữ hành lều trại, Harry hơi hơi mở to hai mắt, ba phòng một sảnh, gia cụ đầy đủ hết. Sirius nói, ta tưởng ngươi sẽ không đối chính mình quá cẩn thận nhưng là ngươi hiện tại chính thức yêu cầu cẩn thận một chút thời điểm. Cho nên ngươi nhìn, hắn có chút bất an mà nhìn Harry tựa hồ lo lắng hắn sẽ cho rằng cái này lễ vật không đủ quý trọng. Nhưng là Harry như thế cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc trước kia hắn liền nghĩ tới nếu Sirius còn sống, hắn sẽ có được đến từ chính mình thân nhân duy trì. Hắn có thể khẳng định Sirius sẽ khẳng định hắn mạo hiểm, thậm chí cho hắn trợ lực. Hiện tại hắn tưởng tượng trở thành sự thật, ta thực thích cái này lễ vật, Harry lại lần nữa ôm Sirius, này thật sự quá tuyệt vời, cách chương.